Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 26 nhé mọi người. Tiến Phong xin chào LMVN. Chào Hữu Tâm nhé, chào Hùng Minh. Cảm ơn anh em rất nhiều, đêm rồi vẫn còn đang vào comment ủng hộ MC. Mình thì livestream nó không có giờ giấc hẳn hoi trong buổi tối nên em cũng thông cảm nhé. Chào Tiến Anh Phạm. Và cũng rất là muộn rồi thì Phong vào tập luôn đấy mọi người nhé. Tập này chắc là sẽ ngắn một chút. Mọi người cho Phong một like video ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Kiệt Nguyễn nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 26. Lần này Lưu Trường Điệt mới tới phía sau núi. Lục Giang Tiên khẽ di một tiếng, thả xuống một tia thái âm ánh trắng, thái âm ánh trăng, không hình, không thành hình trong tay, tán ra thân ảnh, hóa thần thức vô hình, vô tướng, ở bên trong tử giám. Từ bên người hắn quanh quẩn một trận, có hương vị của lục khí. Thần thức quét qua, lục luân tam khiếu của Lưu Trường Điệt như là không đề phòng, biểu hiện ra mắt. Từ huyền cảnh luân đến linh sơ luân, rõ ràng rành mạch, lại không có một chỗ khác thường. Cực kỳ kỳ quái. Đục Giang Tiên khẽ nhíu mày, hùng hăng điểm một cái tới phía Lưu Trường Điệt. Thần thức lập tức tràn vào bên trong Thăng Dương Phủ, chủ thần hồn nhập thể. Mắt trước lập tức có từng hình ảnh nhanh chóng chóe lên, là một cái bóng hư ảo màu bạc nổi lên. Đại diễn thiên huyền lục. Đục Giang Tiên cảm thụ một phen, nhìn xem từng hàng chữ triện toàn thân sáng bạc, chậm rãi thì thầm. Diễn tương lai, tính huyền cơ, đo tiền duyên đến tiếp sau, chủ chư định sự tình. Đại diễn thiên huyền lục này cũng không phải là ở trong cơ thể Lưu Trường Điệt, mà là chỉ sợ Lưu Trường Điệt này đã tiếp xúc qua đại diễn thiên lục, thiên huyền lục, từng chịu đại diễn thiên huyền lục ảnh hưởng. Lục Giang Tiên điều động lục khí chi lực lưu lại trong cơ thể hắn ta, từng hình ảnh lập tức hiện lên ở trước mắt. Trong đó có chúng dân khấp lệ, có đại tai đại hoàng, có tiên tộc chu diệt, có ma tai tứ ngược, rất nhiều sự vật hợp tình hợp lý, giống như là Lưu Trường Điệt này thực đã trải qua những chuyện này, lại như mộng tới tình. Về tới thời điểm 23 tuổi. Đại diễn thiên huyền lục này vén biên tạo ký ức hơn 70 năm, trong đó đủ loại đều là đại diễn thiên huyền lục, căn cứ sự tình trước mắt thôi diễn mà ra, mà không phải là Lưu Trường Điệt này thực sự thác loạn thời không trở về quá khứ. Nếu muốn liên quan đến thời không chi lực, chỉ sợ không phải lục khí có thể làm được. Xem như Lục Giang Tiên mấy trăm năm qua cũng chưa chắc có thể rối loạn thời không, chứ nói chi là lục khí. Lục Giang Tiên nhẹ nhàng khép lại lực lượng này, bóp nó ở trong tay, chỉ để lại một mảnh phù quang lược ảnh lưu lại bên trong Thăng Dương Phủ của Lưu Trường Điệt. Đoạn ký ức này xem như cơ duyên của ngươi. Thôi diễn chi lực này vốn là đồ vật của ta, ta liền lấy đi. Lục Giang Tiên tuy nói thần thức cường đại, lại cũng không đủ kỹ xảo, càng đừng đề cập đến việc sửa chữa ký ức của người khác. Nếu không phải Thăng Dương Phủ này lưu lại lục khí, hắn ngay cả việc đem xem xét ký ức người khác là điều không thường, tự nhiên không thể nào làm nhiễu Lưu Trường Điệt. Ở bên trong ký ức này cũng không có thân ảnh của mình, cứ để hắn tự nhiên đi. Chỉ là bên trong ký ức của người này không có chút cái bóng của lục khí, cũng không biết là tiếp xúc ở nơi nào. Loại lục khí thần dị này ít nhất phải đến kim đan kỳ trở lên, nếu có thể vào lấy và trong tay thì là tốt nhất. Thần thức Lục Giang Tiên rút ra, Lưu Trường Điệt chợt cảm thấy phía sau phát lạnh, giống như là có gió lạnh quất vào mặt. Bát trà trong tay lắc một cái, nhưng lại nó không liên quan đến nơi nào, nhưng lại nói không nên lời. Nhưng lại nói không nên lời không đúng. Bên cạnh Lý Huyền Tuyên cùng Lý Huyền Phong lại đồng loạt đứng lên, cung kính mà cúi thấp đầu. Lưu Trường Điệt ngẩng đầu lên, liền gặp một nam tử trung niên từ ngoài viện đi tới. Trên thân trung niên nam tử này mặc một bộ áo bào xám già dặn đơn giản, lông mày hơi dài, hai má gầy gò, bả vai rộng lớn, lông mì tự có một phen khí tức thành thục ổn trọng, của nam tử trung niên, khí độ hùng hậu. Ở bên hông đeo một thanh kiếm, giấu ở trong vỏ, nhìn không thấy hình thái. Lưu Trường Điệt vội vàng đứng lên, cung cung kính kính chắp tay nói: Lễ hạ quận Lưu Trường Điệt, xin ra mắt tiền bối. Lý Thông Nhai nhấc lông mày nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu cười nói: Tiên sinh khách khí. Lý Thông Nhai đi tới vị trí cao nhất ngồi xuống. Lý Huyền Tuyên cùng Lý Huyền Phong lúc này mới ngồi xuống. Đoàn Chính ngồi không dám lời biếng. Lưu Trường Điệt thì gặp nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong chi nhớ kiếp trước, vừa kích động lại câu nệ. Lý Thông Nhai đánh giá một hơi, gặp người này tu vi bất quá luyện khí tầng 2, dáng vẻ 23. Dáng vẻ 20, 30, cử chỉ ngược lại lạc hậu, mở miệng liền gọi tiền bối, thầm nghĩ. Huyền Phong không phải là người thích làm quá câu chuyện. Người này đã trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn phương diện bày trận cũng có phần thiên phú. Mắt thấy cực kỳ câu nệ, hoàn toàn không phải là ngạo khí mà thiếu niên nên có. Chẳng lẽ thiếu niên nhà lão thành chủ nào đó sao? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn thanh nói: Trận pháp nhà ta, tiên sinh muốn dự định bố trí như thế nào? Tiền bối, ta muốn như thế. Lưu Trường Điệt vẫn còn chút e dè và kích động. Hắn cùng Lý Huyền Phong liên quan Vân Phong để giải thích mọi chuyện. Biết Lý Xích Kính là đệ đệ của Lý Thông Nhai, hắn thu điểm lời nói, không còn khi thế oai hùng như trước. Hắn chỉ đơn giản kể về việc gặp gỡ Lý Xích Kính tại Thanh Chỉ Tông. Lý Huyền Phong tiếp lời, kể lại chi tiết sự việc xảy ra trên quan Vân Phong. Lý Thông Nhai nhiều năm không nghe tin tức của Lý Xích Kính, trong lòng là vô cùng xúc động. Tuy nhiên hắn vẫn giữ bình tĩnh im lặng lắng nghe. Chờ đến khi hai người nói xong thì mới nở nụ cười và nhẹ nhàng nói: Tốt, tốt. Lý Huyền Tuyên nghe về tin Lý Xích Kính không khỏi xúc động. Hình ảnh Lý Xích Kính dũng cảm chiến đấu trên thành trì hiện lên trong tâm trí của hắn. Hắn mỉm cười mãn nguyện, cảm thấy vô cùng tự hào về thúc thúc của mình. Xích Kính sống tốt ở Nam Cương, chúng ta có thể yên lòng rồi. Lý Thông Nhai lắng nghe tiểu bối mồm năm miệng mười trình bày, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sau khi họ dứt lời, hắn chuyển chủ đề sang việc bố trí trận pháp trên núi. Nghe xong kế hoạch của Lưu Trường Điệt, Lý Thông Nhai gật đầu tán thưởng và nói: Tiên sinh cứ an tâm triển khai kế hoạch, Lý gia sẽ toàn lực phối hợp. Huyền Tuyên, người cùng với tiên sinh phụ trách việc bố trí trận Nhật Nghi Huyền Quang này. Dạ. Hai người vội vàng đáp lời. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Lý Thông Nhai liền cáo từ. Sau khi tiễn Lý Thông Nhai đi, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Ba người bắt đầu thảo luận chi tiết về phương án bố trí trận pháp. Lưu Trường Điệt đề xuất: Ta sẽ đặt bát kỳ ở trên đỉnh núi Lê Kính, tương ứng với bốn hướng càn, khảm, cấn, chấn theo thế núi. Ở trên đỉnh Mi Xích Phong sẽ đặt tứ kỳ, tương ứng với bốn hướng tốn, ly, khôn, đoái. Chúng ta cần xây dựng 8 tòa đài cao và khắc nhiều trận văn làm trận nhãn. Cách bố trí này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho người vận hành trận pháp và gia tăng linh khí trong núi. Ba người Lưu Trường Điệt đứng dậy khỏi viện tử, đi dạo trong núi để xác nhận vị trí từng kỳ. Với sự hỗ trợ của Lý Thông Nhai, Lý gia từ trên xuống dưới bắt đầu tập trung xây dựng. Tứ trấn công tượng được triệu tập và tiến về Lê Kính trấn trong tiếng hò reo vang dội. Hàng ngàn công tượng và thôn đình hối hả di chuyển lên núi, vài vác gỗ và vật liệu đá, tiếng ồn ào náo nhiệt vang dội khắp khu rừng. Sau vài ngày miệt mài, dưới sự chỉ huy của Lưu Trường Điệt, họ bắt đầu xây dựng những đài cao làm trận nhãn. Kích thước và kết cấu của mỗi đài cao đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Các loại vật liệu khác nhau được sử dụng, tạo nên hình thù cong cong, thẳng thẳng, phức tạp. Hộ sơn đại trận không đơn giản, nhờ những tiểu trận pháp bảo hộ động phủ, chỉ cần sử dụng một trận bàn, nó phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi phải xây dựng nhiều đài cao làm trận nhãn. Việc thi công cũng tốn nhiều thời gian hơn, dự kiến sẽ mất khoảng 5-6 tháng để hoàn thiện. Lưu Trường Điệt hiểu rõ tầm quan trọng của trận pháp này, vì hắn quyết định ở lại Lý gia đến nửa năm để đảm bảo mọi thứ được thực hiện một cách hoàn hảo. Lưu Trường Điệt sẽ đích thân xác định vị trí của các đài cao và các họa trận văn, đảm bảo cho hộ sơn đại trận phát huy được tối đa sức mạnh. Lý Huyền Tuyên hiểu rằng việc xây dựng hộ sơn đại trận vô cùng quan trọng, vì vậy đã tìm kiếm một tiểu viện dưới chân núi cho Lưu Trường Điệt. Tiểu viện này không chỉ thuận tiện cho việc giao tiếp, mà còn là nơi để Lưu Trường Điệt nghỉ ngơi, tập trung toàn bộ sức lực cho công việc. Lý Huyền Tuyên vừa mới sắp xếp xong công việc cho các công tượng thì nhận được báo cáo tộc binh về việc Lưu gia đã đến. Hắn bất ngờ khi biết Lưu gia muốn thành thân gấp gáp. Sao lại vội thế? Lý Huyền Tuyên khẽ nhíu mày, thầm nghi ngờ về tình trạng của Lưu Tư Tịch, có lẽ không được tốt cho lắm. Tu sĩ luyện khí tuy tuổi thọ 200 năm, nhưng mà trong suốt cuộc đời, họ thường xuyên bị thương nặng, ảnh hưởng đến căn bản, khiến cho tuổi thọ ngắn đi trong khoảng 10 năm là điều bình thường. Chẳng đã Lưu Tư Tịch sắp không xong rồi sao? Để họ đến gặp ta. Lý Huyền Tuyên cũng là đưa về kết hôn của Lý Huyền Lĩnh lên lịch trình, bèn ra lệnh tổ chức hôn lễ trong vài ngày tới. Lê Kính Sơn đông đúc không kịp thở, giờ nữ cũng đang hối hả và sôi động. Hơn vài ngàn người của tiểu tông và chi mạch của họ Lý sống rải rác quanh chân núi Lệ Tịnh. Họ mỗi nhà đều trang hoàng, núi xanh được trang trí bằng một mảnh màu đỏ. Tin tức Lý Lư thông gia lan tỏa khắp Lý gia. Các cao tầng trong gia tộc đều hiểu ẩn ý sau hành động của Lư gia. Lý Thu Dương, đại diện tiểu tông, cũng âm thầm suy đoán nguyên nhân. Tuy nhiên các ngánh nhỏ hơn lại không rõ ngọn ngành. Họ chỉ biết Lư gia là đại gia tộc phương Đông, tồn tại hơn 200-300 năm. Niềm vui chung của mọi người thể hiện qua việc tự động răng đèn kết hoa, tạo nên bầu không khí rực rỡ, náo nhiệt khắp núi. Lý gia từ đệ tử già đến trẻ, trai gái đều tụ họp ở cửa thôn, háo hức chờ đợi đoàn rước dâu của Lư gia. Họ tò mò muốn nhìn diện mạo của tân nương, người được đồn là có linh khiếu, là tu tiên giả. Khi đoàn rước dâu xuất hiện, tiếng xôn xao bàn tán vang khắp mọi nơi. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nhan sắc của tân nương. Sự thành tâm của nhà họ Lý thực là đáng kể. Ngay cả nữ tử sở hữu linh khiếu cũng được gả sang sau. Lý gia cùng chi mạch với hơn 4.000 người, tất cả đều tự xem mình là hậu duệ của tiên nhân, đều tự coi mình là cao hơn người khác. Con cháu nhà họ Diệp còn tốt, với anh đệ ruột thịt của Lý Mộc Điền thuộc Lý thị tiểu tông thì lại cực kỳ nổi tiếng trong 4 thị trấn, mọi người đều nịnh bợ. Nhóm nhân thủ thứ nhất do Lý Mộc Điền lập ra khi còn sống là một lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ thôn. Nhóm này có nhiệm vụ canh gác thôn, ngăn chặn những kẻ xấu hoành hành, ăn hiếp bá tánh. Nhờ có họ thì thôn được yên bình, người dân được an cư lạc nghiệp, chỉ là bình thường hay chiếm chút tiện nghi của bá tánh. Đoàn rước dâu của Lư gia từ cổ lê đạo tiến vào thôn. Ở trên đường phố, lụa đỏ được treo khắp nơi, tạo nên bầu không khí rực rỡ, náo nhiệt. Hai bên đường, lính canh đứng gác nghiêm trang. Mọi người đều tò mò muốn nhìn diện mạo của tân nương, nhưng không ai dám đến gần. Cũng không biết tân nương xinh đẹp như thế nào nhỉ? Đại ca, tộc chính đã dặn dò chúng ta phải canh giữ trật tự, thu liễm lại một chút đi. Lưu Uyển Dung ngồi trong xe ngựa, lòng buồn bã. Xe ngựa lắc lư mạnh, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nếu là người bình thường họ đã nôn mửa từ lâu, tuy nhiên Lưu Uyển Dung có tu vi vẫn nên chịu được. Nàng vốn cho rằng mình có linh khiếu, có thể tự chủ cuộc đời, nhưng mà giờ đây, nàng nhận ra rằng mình là một công cụ kết thân của các gia tộc. Nàng không có quyền lựa chọn, không có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Mặc dù cảm thấy khó chịu về mặt thể xác, Lưu Uyển Dung lại càng đau khổ hơn về mặt tinh thần. Nàng cúi đầu nghe tiếng bàn tán xung quanh, ở trong lòng tràn đầy mơ hồ. Nàng không biết tương lai của mình sẽ thế nào, nàng chỉ biết rằng cuộc sống hôn nhân của nàng sẽ không hề dễ dàng. Khi đến đại viện, Lưu Uyển Dung như một con rối mặc người điều khiển. Nàng trải qua một ngày dài mệt mỏi, từ sáng sớm đến ban đêm, cuối cùng khi nghe tiếng nói của Lý Uyển Lĩnh, thanh âm ổn trọng, âm vang có lực, ở trong lòng cũng có chút buông lỏng. Khi cúi xuống bái đường, nàng tận dụng cơ hội liếc nhìn, thấy chàng trai đối diện có khuôn mặt kiên nghị, diện mạo xuất chúng. Dù bị dày vò bởi những nghi lễ rườm rà, Lý Huyền Lĩnh vẫn giữ thái độ ôn hòa, bất đắc dĩ. Chiếc mũ quan tân lang màu đỏ kim càng tôn lên vẻ đẹp xuất trần. Nhìn Lý Huyền Lĩnh, Lưu Uyển Dung cảm thấy bớt buồn bã. Nàng thầm nghĩ, ít nhất trong quãng đời còn lại, ta sẽ được nhìn ngắm gương mặt tuấn tú này. Nghe nói Lý gia ba đại thiếu gia đều là người tốt. Lý Huyền Tuyên nghiêm trang công chính, Lý Huyền Phong phóng khoáng tự do, Lý Huyền Lĩnh ôn hòa trầm ổn. Chắc hẳn ta sẽ có một cuộc sống hôn nhân không quá tệ. Lưu Uyển Dung suy nghĩ cẩn thận. Nàng nhớ lại rằng Lý Huyền Lĩnh chưa đến 20 tuổi đã tu luyện đến thai tức tầng 3. Điều này chứng tỏ hắn là một hạt giống tốt cho luyện khí. Tính tình Lý Huyền Lĩnh ôn hòa, tướng mạo xuất chúng. Nhìn khắp các gia tộc, ngoại trừ An Cảnh Minh của An gia, có ai có thể sánh được với hắn đây? Lưu Tư Tịch dùng cả nhà làm con tin để ép buộc nàng gả cho Lý Huyền Lĩnh. Nhưng mà giờ đây nàng lại cảm thấy như là mình trèo cao vậy. Lưu Uyển Dung cố gắng giữ vẻ đoan trang, nhưng khóe miệng nàng vẫn không giấu được nụ cười. Ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ, chiếu lên ống tay áo màu đỏ của nàng. Lưu Uyển Dung khẽ rung tay áo, lòng tràn đầy háo hức mong chờ cuộc sống tương lai. Lưu Uyển Dung cúi đầu, cô nén niềm vui sướng trong lòng, thì nghe tiếng một người hầu báo: gia chủ, phu nhân hạ sinh. Lý Huyền Tuyên kinh ngạc thốt lên: cái gì? Tiếng bước chân dồn dập của hắn vang lên, mấy chốc tiếng chúc mừng vang rộ khắp nơi: song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn. Mộc Nha Lộc mệt mỏi tựa vào thành giường, mái tóc đen dài của nàng ướt đẫm mồ hôi, dính vào khuôn mặt tái nhợt. Nàng nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường vẫy mắt dịu dàng. Lý Huyền Tuyên còn chưa tới sao? Mộc Nha Lộc hỏi người hầu bên cạnh. Người hầu quỳ xuống run rẩy đáp: gia chủ, gia chủ đi tham dự hôn lễ của thiếu gia Huyền Lĩnh vẫn chưa về, tiểu nhân phái người đi thông báo. Hai tử nhà mình sinh, hắn làm cha mà vẫn còn bên ngoài. Ngay lúc lời nói vừa dứt, từ bước chân dồn dập vang lên, Lý Huyền Tuyên cùng hai người vội vàng đến cửa bước vào, giọng mang đầy sự áy náy: Lộc Nhi. Mộc Nhan Lộc liếc nhìn hắn một cái, khi thấy Lý Huyền Tuyên ôm lấy đứa nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi, hắn vui vẻ trêu đùa đứa bé hai lần rồi hỏi: hai tử, đặt tên là gì cho tốt nhỉ? Mộc Nhan Lộc ngẩng đầu, gạt mái tóc ướt sang tai, giọng dịu dàng vang lên: gia chủ, thiếp đã nghĩ sẵn tên cho con rồi. Lý Huyền Tuyên tò mò cúi đầu xuống nhìn Mộc Nha Lộc, nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi nàng, thanh âm ôn nhu cất lên: Lý Uyên Giao. Lý Huyền Tuyên trầm ngâm suy nghĩ về ý nghĩa cái tên Lý Uyên Giao, lẩm bẩm: Giao, thuộc long, đứng đầu yêu thú, trên có thể cưỡi mây đạp gió, dưới có thể lặn, bá chủ đầm lầy và biển cả, quả thực là một biểu tượng tuyệt vời. Lý Huyền Tuyên vuốt râu trên cằm, cười gật đầu, ôm đứa trẻ và nhìn xung quanh. Thợ bé nhăn nhúm, tóc rối bời dính trên trán, cẩn thận đặt nó trở lại vào cũi. Lý Huyền Tuyên hiện có 3 con trai và 2 con gái. Con trai trưởng Lý Uyên Tu đã 3 tuổi. Những đứa con khác đều đã 5 tuổi. Mộc Nha Lộc xuất thân từ gia đình có truyền thống lâu đời của người Sơn Việt. Con cái sinh ra thường có linh khiếu, do đó Lý Huyền Tuyên được đặc biệt coi trọng đứa con mới sinh này. Hắn vui mừng nói: hôm nay song hỷ lâm môn, quả là chuyện tốt. Hãy cho Tạ Văn mang lễ vật xuống núi, triệu tập mọi người đến đây cùng nhau vui. Lý Huyền Tuyên dặn dò người hầu dưới nhà. Ngồi bên cạnh Mộc Nha Lộc đợi cho nàng ngủ say, có người đến gọi hắn lên núi để trông coi pháp trận hộ sơn. Hắn đành phải là đắp chăn đại cho Mộc Nha Lộc rồi đi lên núi. Hôm nay gia tộc có rất nhiều việc cần lo. Nhưng mà Lý Huyền Tuyên không hề lười biếng, thường xuyên đến chỗ Lý Thông Nha để học tập phù thuật. Bản thân mình cũng nghiên cứu ngày đêm. Từ khi 7 tuổi đã bắt đầu học phù thuật đến nay, đã có nhiều lần tiến bộ. Vài năm trước, hắn đột phá lên thai tức tầng 5, cuối cùng Lý Huyền Tuyên đã có thể tự vẽ phù. Có kiến thức từ Lý Thông Nhai về phù thuật, hắn học tập phù thuật khá là suôn sẻ. Những ngày này, hắn miệt mài nghiên cứu đến mức quên cả đất trời. Dưới chân núi, hôn lễ náo nhiệt diễn ra trong suốt mấy ngày. Gia tộc họ Lư chỉ để lại vài người rồi rút quân. Công trình trên núi cũng đã đi vào ổn định, đúng hạn. Những ngày này trên núi có nhiều người, phức tạp. Lý Thông Nhai không yên tâm về việc giám sát hậu phương, nên đã đến tu hành ở hậu viện, tự động phủ Mi Xích Sơn. Lý Cảnh Điềm ngồi sau rèm cửa, nghiêng đầu suy tư. Mái tóc xõa xuống, thỉnh thoảng nàng cầm bút ghi chép lên tấm vải, miệng lẩm bẩm: Tháng 7, cùng Lưu Thị kết thân. Con gái thứ 17 của Lư Gia gả cho con trai trưởng của Lý Gia. Đích tôn nữ Mộc Lộc Thị sinh hạ một đứa con trai. Viết đến đây, Lý Cảnh Điềm dừng bút, ghi chú bên cạnh bằng chữ nhỏ: hoặc nói, Mộc Lộc Thị Mộc Tiêu Man thuộc Đông Sơn Việt có quan hệ mật thiết với Gia Nê Hề, thủ lĩnh cũ của Sơn Việt. Có thể viết vậy. Ta coi đây là lời đồn nhảm. Lý Cảnh Điềm đang viết tộc sử. Vì nghe A Hội Lạt nói về tin đồn Mộc Tiêu Man có liên quan đến Gia Nê Hề, nên nàng ghi chép lại. Tuy nhiên nàng không tin vào tin đồn này, chỉ nghĩ rằng Gia Nê Hề là nhân vật kiêu hùng, còn Mộc Tiêu Man chỉ là một người bình thường, không có khả năng liên quan đến Gia Nê Hề. Nhưng Mộc Nha Lộc và Mộc Tiêu Man là huynh đệ ruột thịt. Mộc Nha Lộc lại là vợ của con trai trưởng Lý Gia, nên dù chỉ là tin đồn, thì Lý Cảnh Điềm cũng muốn ghi lại để làm rõ mối quan hệ huyết thống. Lý Cảnh Điềm nhúng bút và nghiên mực, suy nghĩ. Nàng chưa từng gặp đứa bé này nên muốn xuống núi gặp một lần, Sau đó nàng lại nghĩ đến hôn lễ của mình với Trần Đông Hà sắp tới gần. Lý Cảnh Điềm đang miệt mài viết tộc sử, rèm cửa. Ở trong sân, Lý Huyền Phong vẫn mặc bộ trang phục cưới màu đỏ rực. Bầu không khí còn thoang thoảng mùi pháo, hòa quyện sau với gió sớm thanh mát tạo được cảm giác dễ chịu. Lý Thông Nhai, người đứng đầu gia tộc, cầm ngọc giản ở trên tay, nhìn chằm chằm những đường vân gợn sóng trên đó mười mấy giây, rồi khẽ nói. Lĩnh Hải quận 200 năm phong cảnh. Đúng vậy. Lý Huyền Phong gật đầu, chắp tay, tiếng đèn kèn vang lên từ bao đựng ở bên hông. Một người cao lớn với cây cung đen tuyền trên lưng, toát lên khí chất nhiếp nhân tâm phách, trầm giọng nói. Tiểu ông linh tiền bối từng dặn dò nhất định phải trao vật này tận tay người. Tiểu chất không dám tự ý xem, nên một đường mang đến đây, chưa từng mở. Lý Thông Nhai nhắm mắt đọc một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt ngọc giản xuống mặt bàn. Hắn cất giọng ôn tồn. Lĩnh Hải quận nằm ở phía nam Lê Hạ quận, là một trong năm quận thuộc Thanh Trì Tông. Cuốn sách Lĩnh Hải quận 200 năm phong cảnh này chủ yếu giới thiệu về các thế gia lớn trong Lĩnh Hải quận. Đứng đầu Lĩnh Hải quận chính là Lĩnh Hải Vu Gia. Vu Gia là một người, có một người con trai tên là Vu Vũ Tiết, là một thiên tài hiếm có. Hắn tu luyện công pháp bàn khí ngọc chân quyết, nhưng đã chết ở Nam Cương. Lý Thông Nhai lướt qua những dòng chữ phức tạp bên ngọc giản, nhanh chóng nắm bắt được những thông tin quan trọng. Khi đọc đến chết tại Nam Cương, hắn khẽ nhíu mày, dường như là có điều gì khiến hắn băn khoăn. Lý Thông Nhai im lặng, đưa ngọc giản cho Lý Huyền Phong, ra hiệu choán cũng đọc. Lý Huyền Phong vội vàng tiếp nhận ngọc giản, nhắm mắt suy tư một hồi, lướt nhanh qua nội dung, rồi cũng lộ vẻ trầm tư, hắn đáp. Quấn Lĩnh Hải quận 200 năm phong cảnh này ghi chép lại toàn bộ những sự kiện trọng đại của Việt quốc trong gần 200 năm qua. Tiểu chất cũng phát hiện một vài điểm bất thường. Bảy môn phái trong này có mấy môn có sự biến động ở cấp bậc tử phủ. Lăng Dục môn bị diệt môn trong vòng vài ngày sau khi trưởng lão tử phủ họ qua đời, nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên những trường hợp còn lại đã có phần kỳ lạ. Trần gia ở địa phận Kim Vũ môn, lão tổ của họ đột phá tử phủ, lập tức cát cứ tám trấn, độc lập tự chủ. Kim Vũ môn không những là không truy cứu mà còn dâng lễ vật. Còn có Trương Tiêu môn, môn chủ Trương Tiêu chân nhân tự dưng từ biển đến, còn muốn chọn một nơi để đạo mở đạo thống, lập tức có môn phái dâng hiến đất này. Dừng lại một chút, Lý Huyền Phong ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc, hắn lẩm bẩm, giống như quá mức quá loa đi. Không thành tử phủ, chung quy cũng chỉ là trò chơi của những đại tu sĩ cao cao tại thượng. Lý Thông Nhai khẽ thở dài. Kinh lịch mấy chục năm biến động, chứng kiến vô số giao dịch và âm mưu của các tu sĩ tử phủ, hắn có phần nào hiểu rõ tâm tư của những kẻ đứng trên đỉnh cao kia. Môn phái, địa bàn, đệ tử, hay thậm chí cả chúng sinh, trong mắt bọn họ đều là những quân cờ trong ván cờ quyền lực. Tu sĩ tử phủ sở hữu tuổi thọ dài đằng đẵng, đã chứng kiến quá nhiều sự tàn khốc của thế gian, chỉ những kẻ cùng đẳng cấp với họ mới có được coi trọng. Còn nữa, Lý Thông Nhai trầm ngâm suy tư một lúc rồi nói, ngoại trừ trận chiến tiêu diệt truyền nhân tiên phủ Lý Giang Quần, ta chưa từng nghe nói qua tử phủ tu sĩ nào chết vì chiến đấu. Họ thường là chờ đến cuối cùng tận thọ mà chết. Có lẽ tu sĩ tử phủ thông thường cũng không làm gì được nhau, đó là lý do cho cảnh tượng của tổ tiên nhà Trần. Dù sao nếu Kim Vũ môn ra tay với nhà Trần, tu sĩ tử phủ của Trần gia phi thân bay lên trời trốn đi, sau này làm sao đệ tử Kim Vũ môn còn dám xuất núi, còn không phải là bị vây trong núi cho tới chết sao? Lý Huyền Phong chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu. Bỗng hắn nghe Lý Thông Nhai lẩm bẩm, Tiêu Sơ Đình đã thành tử phủ, Tiêu Ung Linh lại giao cuốn Lĩnh Hải quận 200 năm phong cảnh này cho chúng ta, chỉ sợ là đang ám chỉ điều gì đó. Nói xong, Lý Thông Nhai thu lại ngọc giản, lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, việc quan trọng nhất hiện nay phải tăng cường sức mạnh của bản thân. Số lượng tu sĩ luyện khí trong nhà còn quá ít, nếu địa phương mở rộng, chỉ sợ không thể trấn giữ được toàn gia tộc. Lý Huyền Phong cung kính gật đầu đáp, hiện nay trong nhà thực lực cao nhất chỉ là Huyền Tuyên Ca, thái tức tầng 5. Huyền Tuyên Ca muốn đạt đến luyện khí còn cần nhiều năm tích lũy, không phải dễ dàng như vậy. Lý Thông Nhai những ngày này tiến bộ tu luyện chững lại. Mấy năm trước hắn tăng tiến quá nhanh, nên hiện giờ không dám dùng đan dược để thăng tu vi, do đó hắn ở luyện khí tầng 5, không có tiến triển gì. Nghe vậy anh cũng lắc đầu ôn tồn nói, đây cũng chuyện là chuyện không thể vội. Tiểu chất còn có một chuyện bẩm báo. Lý Huyền Phong cúi đầu mở miệng nói, chúng ta ở tại biên thủy xa xôi, thường xuyên bị cắt đứt liên lạc với quận trung tâm, nhiều tin tức liên quan đến chậm hơn nửa nhịp. Vậy nên chỉ bằng chúng ta mua một ít sản nghiệp ngay tại quận trung tâm, phái một số đệ tử trong tộc đến đó lo liệu. Việc này vừa giúp ta mở rộng tầm mắt, vừa tiết kiệm được những việc người này ở đây nhàn rỗi, vô duyên vô cớ nháo sự không cần thiết. Đúng vậy. Lý Thông Nhai nghe vậy gật đầu cười nói, suy nghĩ của con rất chu đáo. Lý Huyền Phong gãi đầu, cười ha ha một tiếng giải thích, như vậy nếu Tiêu gia có tin tức gì, chúng ta cũng có thể nhờ đệ tử quận mang lên. Chúng ta cũng có thể nhờ đệ tử ở quận mang về, không đến mức bỏ lỡ tin tức phải cử người đi thêm một chuyến. Thứ hai, sự sụp đổ của phường thị Vọng Nguyệt Hồ khiến cho sản xuất phù lục và khoáng thạch của nhà ta cần có một nơi lưu thông mới. Phù lục thì không sao, nhưng mà Sơn Việt không ưa dùng kim thạch mà thích sử dụng linh mộc để rèn đúc. Quặng thô ở Sơn Việt lại là giá rẻ vô cùng, chỉ có thể mang đến Quan Vân Phong để buôn bán. Nếu có đệ tử trong tộc ở đó giám sát, khi phường thị Quan Vân Phong khai trương cũng có thể thông báo cho nhà ta. Lý Thông Nhai cũng cảm thấy lời này rất có lý, liền gọi người đi gọi Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Phong nghĩ thầm rằng mình có thể thường xuyên đến quận trung tâm để gặp gỡ nữ tử mình thương nhớ, trong lòng lại cảm thấy hơi áy náy. Hắn chào tạm biệt Lý Thông Nhai rồi hướng về phía mỏ mà lên đường. Lê Kính Sơn đã dành hơn nửa năm để xây dựng trận pháp, dốc hết lực để hoàn thành. Cuối cùng vào cuối năm, 8 tòa đài cao sừng sững đã được dựng lên, tỏa sáng rực rỡ trên hai ngọn núi. Lưu Trường Điệt thở dài nhẹ nhõm, rồi đi tìm Lý Huyền Tuyên để lấy trận kỳ. Trận kỳ hộ sơn đại trận hiển nhiên là do Lý gia tự mình chuẩn bị. Chất lượng của trận kỳ cao hay thấp sẽ quyết định uy lực của hộ sơn đại trận. Lưu Trường Điệt đã sớm bàn bạc với Lý Huyền Tuyên việc này, nhưng hắn lại giấu giếm, chần chờ không chịu lấy ra. Đến gần viện thờ, Lưu Trường Điệt nhìn thấy Lý Huyền Phong, Lý Huyền Tuyên đang mặc một bộ áo da giản dị, vẽ phù ở trên chiếc bàn gỗ lê lớn trong sân. Hắn dùng vải vóc làm nền, pha thêm thanh thủy vào mực vẽ phù, khiến cho màu sắc của bùa trở nên nhạt nhòa. Lưu Trường Điệt vô cùng tò mò, nên đã cảm thấy đây là bí mật tu hành của người khác nên không dám hỏi. Bên cạnh bàn có một đứa trẻ khoảng 4 tuổi đang đứng. Đứa trẻ không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát từng động tác Lý Huyền Tuyên, trông rất ngoan ngoãn. Huyền Tuyên huynh. Lưu Trường Điệp gọi một tiếng, thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu nhẹ nhàng, đặt bút xuống và cười mỉm với mình. Lưu Trường Điệp trong lòng cũng có chút kỳ quặc. Lưu Trường Điệp kiếp trước đến Lý gia lúc chưa từng thấy qua Lý Huyền Tuyên, thậm chí đến bối phận chữ Huyền cũng đều không có gặp. Đối với Lý Huyền Tuyên chỉ dừng lại việc nghe kể từ miệng Lý Huyền Giao. Lý Uyên Giao nhắc đến hắn, Lý Uyên Giao nhắc đến hắn lúc luôn luôn khoát tay một cái. Lão gia nhà ta chẳng có gì thú vị, chẳng có gì hay ho. Lưu Trường Điệt chỉ biết cười trừ, không dám đáp lời. Sau một năm chung sống cùng Lý Huyền Tuyên, hắn cũng chút hiểu biết về người bạn này, thầm nghĩ. Lý Huỳnh tuy tính tình nghiêm túc, ít khi cười nói, nhưng mà lại là người cẩn trọng, hết lòng lo lắng cho gia tộc. Ta chưa từng thấy hắn hàm mê tiểu sắc, chó ngựa hay là hưởng thụ yến tiệc. Thật là một người đáng kính trọng. Dõi mắt sang đứa bé bên cạnh bàn, Lưu Trường Điệt nở nụ cười quay sang Lý Huyền Tuyên hỏi. Đây là... À, là con trai trưởng của ta, Lý Uyên Tu. Lý Huyền Tuyên ôm lấy Lý Uyên Tu, giọng điệu dịu dàng. Lưu Trường Điệt khẽ gật đầu, bỗng nhận ra điều gì đó. Suy tư một hồi nhưng trong lòng không có chút ấn tượng nào. Hắn liền chuyển sang chủ đề chính, cất tiếng nói. Ta đã khắc trận văn trên 8 tòa đài cao, giờ có thể bắt đầu bài trận. Lý Huyền Tuyên mỉm cười gật đầu, khẽ vỗ vào túi chữ vật bên túi lụa bên hông. 12 lá cờ nhỏ màu trắng với hoa văn đen bay vút ra, xoay vòng ở trong không trung một vòng, lấp lánh ánh bạc rơi vào tay Lý Huyền Tuyên. Chưa kịp mở lời, Lưu Trường Điệt đã nhìn chằm chằm vào trận nhãn trong tay hắn, thất thanh kêu lên. Bạch Vũ Tử Kỳ. Lý Huyền Tuyên ngẩn ra. Hắn biết vật này quý giá, nhưng mà không ngờ Lưu Trường Điệt lại phản ứng dữ dội như vậy. Trước ánh mắt dò hỏi của Lưu Trường Điệt, hắn đành phải gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Lưu Trường Điệt vội vàng nhận lấy trận nhãn, không thể rời mắt khỏi nó, hắn khen ngợi. Vạn Hòa Thiên năm đó danh vọng toàn bộ Ly Hạ quận, ai ai cũng biết đến Bạch Vũ Tử Kỳ ở trong tay hắn. Sau này nó được bán lại cho một vị trúc cơ nào đó thuộc Thanh Chỉ Tông, nhưng không biết bằng cách nào quý tộc đã có được nó. Lý Huyền Tuyên cười trừ đáp: Lư gia công phá Hoa Thiên Sơn, thu được trận kỳ này sau đó bán cho nhà ta. À, hóa ra nó vốn lưu lại trên Hoa Thiên Sơn. Tin tức trước đây chỉ là lời đồn thôi. Lưu Trường Điệt gật đầu bừng tỉnh, thoáng chút buồn bã đáp: Ta quan sát Hoa Thiên Sơn từ xa, Vạn Thiên Hoa chỉ là dùng một góc nhỏ lại bố trí trận pháp ngăn cản luyện khí đỉnh phong trên ngọn núi thấp bé. Tu vị đạo quán là còn cao hơn chúng ta. Thế về mặt thất vọng của Lưu Trường Điệt, Lý Huyền Tuyên vội vàng an ủi: Tiên sinh, lần này bài Nhật Nghi Huyền Quang trận thành công, có thể chống cự được luyện khí đỉnh phong, cũng không thua kém Vạn Hoa Thiên là bao. Không giống nhau. Lưu Trường Điệt gật đầu, giọng trầm thấp: Chúng ta phải xây dựng 8 tòa đài cao, nhưng mà ngươi có từng thấy trên Hoa Thiên Sơn có đài cao hay trận trì hay không? Điều này chứng tỏ Vạn Hoa Thiên có tu vi và trận đạo cao hơn chúng ta rất nhiều. Kết thúc chủ đề, Lưu Trường Điệt quay sang Lý Huyền Tuyên cười nói: Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, 12 lá cờ Bạch Vũ Tử Từ Kỳ bay vút lên, chia thành hai nhóm 4 và 8, bay về 4 hướng Bắc Nam. Chúng lần lượt rơi vào các mắt trận trên đài cao, khiến cho trận văn sáng lên toàn diện, tỏa ra tia sáng màu kim. Hai đỉnh núi Lê Kính và Mi Xích bỗng chốc bừng sáng rực rỡ, nhẹ nhàng rung động. Các công tượng và những người không liên quan sớm được sơ tán xuống. Những luồng sáng lấp lánh bay vút lên, kim quang tuôn trào từ 4 phía ngọn núi. Lưu Trường Đệt ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều chỉnh trong một nén nhang. Cuối cùng một đại trận rực rỡ ánh kim xuất hiện trên đỉnh núi, lấp lánh dưới ánh mặt trời. May mắn đã không làm nhục mày. Lưu Trường Điệt thở dài nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Lý Tổng Nhai từ ngoài sân chậm rãi bước vào, hai người vội vàng đứng dậy chắp tay chào: Tiền bối, vất vả tiên sinh. Lý Tổng Nhai gật đầu đáp lại, tỏ vẻ hài lòng với trận pháp vừa bày, gật đầu với Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên lập tức hiểu ý, vỗ vào túi lụa, tay áo quét qua bàn, lập tức nghe thấy tiếng leng keng rơi ra một đống linh thạch như ngọc. Lý Huyền Tuyên nói một cách trầm trọng: 100 viên linh thạch đều ở đây, tiên sinh có thể kiểm tra. Lưu Trường Điệt dùng linh thức quét qua, xác nhận có 100 viên linh thạch, nhưng mà vẫn ra vẻ hào phóng quát tay nói: Không cần. Lưu Trường Điệt vung tay thu toàn bộ linh thạch trên bàn vào hư không. Hắn cười nói: Hôm nay Nhật Nghi Huyền Quang trận đã bày hoàn thành, ta cũng sẽ trở về quận. Nếu ngày nào đó ta đến Hồ Vọng Nguyệt mà muốn ghé qua Lê Kính Sơn, hy vọng Lý Huyền Tuyên huynh đừng từ chối ta ngoài trận. Làm sao thế được chứ? Lý Huyền Tuyên lắc đầu đáp: Nếu Trường Điệt huynh đến đây, Huyền Tuyên nhất định đích thân ra đón. Lưu Trường Điệt cười lớn, cung kính bái biệt Lý Thông Nhai, cung kính cáo từ Lý gia, hướng về Lý Hạ quận mà đi. Lý Huyền Tuyên tiễn hắn đến tận ranh giới Lý gia mới quay về. Lý Thông Nhai đứng trước bàn gỗ lề lớn, cẩn thận nhìn qua phù văn trên vải. Lý Huyền Tu rón rén nhìn Lý Thông Nhai, lại nhìn chằm chằm thanh kiếm bên hông hắn một lúc. Lý Thông Nhai mỉm cười cúi đầu ôn nhu hỏi: Con tên gì? Lý Huyền Tu. Lý Huyền Tu khẽ đáp, sau đó thấy Lý Thông Nhai cười nói: Gọi ta thúc tổ phụ đi. Thúc tổ phụ. Lý Huyền Tu gọi một tiếng, cảm thấy người trước mặt này thật là thân thiết. Nhóc con ôm lấy đùi của Lý Thông Nhai, bộ dạng căng thẳng vì phụ thân biến mất đã giảm bớt nhiều, nở một nụ cười hồn nhiên, đưa tay khẽ chạm vào chuôi kiếm. Lý Cảnh Điểm xuống núi, đội mũ trắng, cùng vài binh lính đi dọc theo con đường lát đá đến một trận pháp. Ngay trước mắt là một tòa đại viện nguy nga tráng lệ, với mái ngói xanh cong cong, tường gạch xanh và những bậc đá trước cửa sáng bóng sạch sẽ. Vừa bước qua thềm đá, hai binh lính đã đến chào đón, cung kính hỏi: Ngài là... Binh lính sau lưng Lý Cảnh Điểm vội tiến lên, nói một cách nặng nề: Làm sao thế? Không nhận ra ai sao? Dám chặn đường bất cứ ai sao? Lý Cảnh Điểm vung tay ngăn cản, nhẹ nhàng nhấc mũ lên. Hai binh lính hoảng hốt đùi lại, thấy Lý Cảnh Điểm cất tiếng: Dẫn ta đi gặp thất phu nhân. Tuân mệnh. Lý Cảnh Điềm đi theo hai binh lính qua những hành lang rực rỡ sắc đỏ. Một tiểu viện hiện ra ở trước mắt. Một nữ tử mặc hoa phục đang tỉa tót hoa mộc ở trong viện. Thấy Lý Cảnh Điềm cùng đám người đến, nàng sững sờ, nét mặt có chút lo lắng. Ngài là... Lý Cảnh Điềm cởi mũ. Mộc Nhân Lộc ngẩn người, vội vàng quỳ xuống cung kính nói: Tiểu thư, không cần khách sáo. Lý Cảnh Điềm nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng Mộc Nha Lộc trò chuyện vài câu về những chuyện gần đây. Sau đó nàng nhìn đứa bé trong lòng Mộc Nha Lộc mỉm cười nói: Cho ta xem đứa nhỏ một chút. Mộc Nhan Lộc khựng lại, miễn cưỡng nở nụ cười và đưa đứa bé cho Lý Cảnh Điểm. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận nhìn vào đôi mắt của nó, xác định là màu đen sâu thẳm, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn hỏi Mộc Nhan Lộc về những điều liên quan, nói nhẹ nhàng: "Ta nghe nói Gia Nê Hề cố thủ lĩnh Sơn Việt có chút quan hệ với huyết mạch với gia tộc của ngươi." Lời nói vừa dứt, như tiếng sấm sét vang dội bên tai Mộc Nhan Lộc. Nàng bỗng bàng hoàng, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ hỗn loạn, lo sợ xen lẫn hoang mang. Nàng nhìn Lý Uyên Giao vẫn đang trong tay Lý Cảnh Điềm, lập tức quỳ xuống đất giọng run rẩy: Chắc chắn là người khác hãm hại. Gia Nê Hề xuất thân nô lệ, còn chúng ta là dòng dõi quý tộc truyền đời, sao có thể liên quan đến hắn chứ? Tiểu thư, nhất định là có người hãm hại chúng ta." Nhìn thấy Mộc Nhan Lộc như vậy, Lý Cảnh Điềm cũng cảm thấy chấn động. Nàng hiểu rằng mình đã nói sai điều gì, vội vàng ôm Lý Uyên Giao bằng một tay, tay kia nâng Mộc Nhan Lộc dậy, tiếp tục nói: Phu nhân hiểu lầm rồi. Nhìn thấy Mộc Nhan Lộc run rẩy, cảm xúc dần ổn định, Lý Cảnh Điềm vốn thông minh thanh lợi, liền tranh thủ đưa Lý Uyên Giao cho Mộc Nhan Lộc, thể hiện thiện trí của mình. Nàng đỡ Mộc Nhan Lộc dậy, giọng anh hay nói: "Là do Cảnh Điềm lời nói không cẩn thận khiến phu nhân hiểu lầm. Các trưởng bối trong nhà giao cho ta viết tộc sử, cần phải tra rõ thân thế huyết thống của các công tử. Cho dù Gia Nê Hề thực sự xuất thân từ Mộc thị Đường Hề, Lý gia cũng không hèn hạ đến mức tính nợ đến đầu con cháu đời sau." Mộc Nhan Lộc vẫn còn nửa tin nửa ngờ, thương con nên không dám là gán cho Lý Uyên Giao chuyện nhơ bẩn này. Nàng vẫn khẳng định Gia Nê Hề xuất thân lớp nô lệ, không liên quan gì đến Mộc Lộc thị. Lý Cảnh Điềm đành chuyển sang hướng khác, hỏi han vài câu về thói quen sinh hoạt. Hai người trò chuyện một lúc, Mộc Nhan Lộc lúc này mới dần bình tĩnh lại được. Vẫy hạ nhân xung quanh lùi xuống, Lý Cảnh Điềm nhìn Mộc Nhan Lộc với vẻ mặt đầy bình tĩnh, chần chờ một lát rồi nhìn trang phục của nàng, giọng trầm thấp: "Đại ca một lòng vì gia tộc, khó tránh khỏi sơ hở. Nếu sau này phu nhân và con có gặp khó khăn gì, hãy phái người lên núi tìm ta, ta sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình." Mộc Nhan Lộc sững người, vội vàng gật đầu, thấp giọng nói lời cảm ơn. Nàng nhìn Lý Cảnh Điềm dẫn người đi ra khỏi phòng, ôm Lý Uyên Giao vào phòng, hôn lên má đứa bé, thầm nghĩ: dù thế nào đi nữa, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Huyền Tuyên là người cố chấp, nếu để hắn nghi ngờ khó tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng đối với đứa bé. Dù sao Gia Nê Hề gián tiếp bức tử gia chủ đời trước, Lý gia Lý Hạng Bình, còn cha hắn Lý Huyền Phong tu vi lại cao, không thể mạo hiểm. Lý Cảnh Điềm thực ra là người tốt bụng, chắc chắn không để những lời đồn đại này lan truyền ra ngoài. Chỉ cần không đến tai đại phu nhân, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết. Đặt Lý Uyên Giao lên giường, Mộc Nhan Lộc mỉm cười dịu dàng nhìn đứa nhỏ. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống, dựa vào vu thuật cổ xưa, nàng cúi đầu cầu nguyện cho đứa nhỏ. Lý Cảnh Điềm ra khỏi phòng, nhỏ giọng dặn dò lính bên cạnh: gọi người đi thông báo A Hội Lạt, bảo hắn cẩn thận lời nói. Nếu như lời đồn đại này truyền đạt đến trên núi, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Người đó vội vàng nhận lệnh mà đi. Lý Cảnh Điềm đi dọc theo con đường lát đá trên núi, thấy ánh đèn sáng trưng trong viện, tiếng trò chuyện vang vọng. Nàng hỏi binh lính canh gác ở trước cửa: có ai ở trong đó? Bẩm cô nương, nghe nói hôm nay Trần đại nhân đột phá Ngọc Kinh, gia chủ vui mừng nên giữ hắn lại trò chuyện trong viện. Ồ. Lý Cảnh Điềm khẽ gật đầu, lòng có chút kinh ngạc. Trần Đông Hà nhỏ hơn Lý Huyền Tuyên 2 tuổi, nhưng đã đột phá đến tu vi thái tức tầng 5. Tuy không là gì so với Lý Huyền Phong, nhưng mà so với các công tử khác trong gia tộc cũng coi như là xuất sắc. Lắc đầu, Lý Cảnh Điềm quay người chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên nàng dừng bước. Đứng trước mặt nàng là một người, che kín đường đi. Người này khoác cung đen sau lưng, bên hông đeo ống tên, đó chính là Lý Huyền Phong. Ca. Nhìn ca ca cùng cha khác mẹ, Lý Cảnh Điềm có chút cảm xúc phức tạp. Do đột phá luyện khí, dung mạo Lý Huyền Phong có hơi non nớt hơn Lý Cảnh Điềm, trông như là đệ đệ của nàng vậy. Từ khi Lý Huyền Phong bắt đầu bước lên con đường tu luyện 5-7 tuổi, lại thường xuyên ẩn tu trong động phủ Mi Xích Sơn, sau lại lần trốn trong núi săn yêu vật, khiến cho việc gặp gỡ huynh muội càng thêm ít đi. Tại sao muội luôn tránh ta? Lý Huyền Phong nhíu mày nhìn kỹ Lý Cảnh Điềm, cảm thấy có điều gì đó không đúng, cảnh giác tiếc nhìn muội muội, phiền muộn hỏi: có chuyện gì giấu ta? Lý Cảnh Điềm cúi đầu thở dài mỉm cười nói: 2 tháng nữa muội sẽ thành hôn với Đông Hà. Cái gì? Lý Huyền Phong sững sờ, trong nhà mắt suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hắn hiểu ra vì sao không ai báo cho mình, cũng chưa từng nghe nói qua. Khi thế quán bùng phát kinh ngạc nói: Muội tình nguyện sao? Tuyền ca thế mà là dùng muội tới lung lạc Trần Đông hả? Lý Cảnh Niệm biết tính tình ca ca của mình cực kỳ nóng tính, sợ ca ca làm ra chuyện gì không hay nên vội vàng cười nói: Ca, nếu muội không muốn, trong nhà ai ép được muội chứ? Ca đừng nghĩ nhiều. Lý Huyền Phong lúc này mới bình tĩnh lại, lo lắng nhìn muội muội, nghiến răng nói: Thật sao? Thật. Bất kể thế nào, tên vô danh tiểu tốt dám cướp đi muội muội ta, ta phải tần toán một trận. Nói xong quay đầu vào phòng, tiếng đình đình đàng đàng vang lên. Lý Cảnh Điềm cười khúc khích, lòng bớt lo lắng, nhẹ nhàng bước sang khu vườn bên cạnh. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, hôm nay ngừng sớm một chút, cũng rất là muộn rồi, và xin chúc tất cả anh em ngủ ngon, hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Chào anh em vào xem livestream sau. Chào Yến Gia Ghi ạ, chào Mẫn Huỳnh ạ, chào Đinh Nhật ạ. Cảm ơn bạn Đinh Nhật rất nhiều. Xin chào tất cả anh em.